Chương 190, Lục đạo mạ đà dạ. Mù Cù Dồ thần sắc sửng sốt, lập tức đầu đầy hát tuyến, cái này phá hệ thống từ tự mình tiến tới đến cái thời không này sau đó, liền không xuất hiện nữa quá, hiện tại phát hiện thứ tốt, ngay lập tức sẽ nhảy nhót đi ra. Bất quá Mù Cù Dồ nhưng cũng ngừng động tác trên tay, mở miệng dò hỏi, cái kia sẽ mở ra cái gì khuôn mẫu không biết. Hệ thống đơn giản sáng tỏ trả lời, lại kèm chút không có đem Mù Cù Dồ cho tức chết, đảo cặp mắt trắng dã. Mù Cù Dồ liền chuẩn bị mở miệng cự tuyệt hệ thống yêu cầu, bất quá hệ thống hình như là nhìn thấu Mù Cù Dồ ý tưởng, thanh âm lạnh như băng vang lên, long mạch bên trong ẩn chứa thời không quy tắc lực lượng, lấy ký chủ bây giờ năng lực còn không thể nào hiểu được, cho nên mặc dù là hấp thu, cũng không bất cứ chỗ ích lợi nào. Mù Cù Dồ sắc mặt có chút buồn bực, lời vừa ra đến khỏe miệng cho gắng gượng nén trở về, một lát, trong miệng hộp ra vải, mau nhanh cho ta hấp thu, hệ thống. Mù Cù Dồ ngược lại là không có đi hoài nghi hệ thống nói chân thực tính, qua nhiều năm như vậy, cũng không kém lộng rõ ràng hệ thống tồn tại, cùng mình là hoàn toàn nhất thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đúng, ký chủ. Hệ thống không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu lợi dụng Mù Cù Dồ hai tay đi hấp thu long mạch lực lượng, Mù Cù Dồ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị thuận cùng với chính mình hai cánh tay, trào vào trong đầu của mình ở chỗ sâu trong. Nửa khắc đồng hồ thời gian, long mạch lực lượng mới từ từ hoàn toàn bị hệ thống hấp thu hầu như không còn. Nguyên bản lộ ra bao la, cổ xưa hơi thở long mạch, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tiêu tán ở trong thiên địa, mà mất đi long mạch chống đỡ. Nguyên vốn không thuộc về cái thời không này Mù Cù Dồ, thân hình cũng từ từ trở thành nhạt, cho đến cuối cùng tiêu thất ở thời điểm này ở giữa. Mà ở thời điểm này trong, có thể chứng minh Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Cù Dồ tồn tại qua vết tích. Có thể chỉ có cái kia ở vũ quốc đứng sừng sững với trong thiên địa xỉn du một cái trong thoáng chốc, Mù Cù Dồ liền xuất hiện tại một cái mảnh nhỏ trong hoang mạc, chính là thuộc về mình thời không. Hệ thống, nói mau, mở ra cái gì khuôn mẫu tự hệ thống tất cả nói, trong long mạch ẩn chứa thời không lực lượng, như vậy hệ thống hấp thu cổ lực lượng này, đem sẽ mở ra cái gì khuôn mẫu, Mù Cù Dồ vẫn là hết sức mong đợi. Ken hệ thống gần rơi vào hôn mê, tuyên bố hổ cả thế giới trung cực nhiệm vụ. Ngăn cản xuất sủ kỳ cả gù dạ diệt thế, cơ thường, mới khuôn mẫu mở ra phía sau, sử dụng cơ hội một lần, nhiệm vụ thất bại, vĩnh cửu đóng cửa mới khuôn mẫu. Hệ thống thanh âm dần dần biến yếu, cho đến hoàn toàn biến mất. Uy hệ thống, ngươi cho ra tới. Tùy ý Mù Cù Dồ như thế nào la lên, hệ thống dĩ nhiên một điểm tiếng động cũng không có, Mù Cù Dồ gương mặt phiền muộn, dựa vào, xem ra hệ thống lần này là thực sự nghỉ việc. Mới khuôn mẫu đến cùng sẽ là vật gì bất quá, nghĩ tới chuyện gì, Mù Cù Dồ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lấy hệ thống vô lương tính, không đến thời điểm mấu chốt, là tuyệt đối sẽ không tuyên bố nhiệm vụ, ngăn cản xuất sủ kỳ cả gụ dạ diệt thế không phải còn có thời gian 3 năm sao làm sao lại nhanh như vậy thần lạc tâm nhãn vội vàng toàn lực thi triển ra, từng ăn thần thụ quả thực sau đó, Mù Cù Dồ tinh thần lực rõ ràng tăng cường vài lần, trong nháy mắt thần lạc tâm nhãn bao phủ toàn bộ nhận giới lúc này. Cô nộ hạ 63 năm, lần thứ tư nhận giới đại chiến triệt để vang dội hỏa quốc cùng lôi chi quốc chỗ giao. Hội không biết là không phải là bởi vì Mù Cù Dồ nguyên nhân, lần thứ tư nhận giới đại chiến cũng không có nhiều trắc trở như vậy, cái gì 10 vạn bạch dẹt đại quân, huế thổ chuyển sinh cường giả, hết thể đều chưa tư nở dê xuất hiện thậm chí ngay cả ủ chỉ hạ ổ bị tổ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ vòng này tiết đều thiếu xuống dưới. Không biết hắc dẹt là như thế nào mưu đồ. Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp lấy lục đạo hình thức hàng lâm ở tại cái này nhận giới liên cờ UNVS lục đạo Mạ Đạ Dạ đệ ngũ nhan nở hổ cả xù nã đệ tam mục xù chỉ cả nổ ký đệ ngũ nhan nở mì dục mẹ thở dù mỹ đệ ngũ nhan nở cả dẹt gà ạ dạ đệ tứ mục dạ cả ngải năm người đứng tại nhận giới liên quân phía trước nhất nhìn phía xa, đứng lặng trên không trung lục đạo dưới trạng thái Uchiha Mạ Đạ Dạ. Đầy người vết thương nổ ký, lào đảo đứng thẳng người, nhìn một bên xù nã hỏi. Đệ ngũ hồ ca, Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Cù Dồ đâu đều đến lúc này, làm thế nào chưa xuất hiện đối mặt lục đạo Mạ Đạ Dạ loại này khủng bố cấp số địch nhân, ngũ ảnh thậm chí ngay cả vừa đối mặt thời gian cũng không có chống cự, liền toàn bộ đều bị đánh tan lúc này, ở ngũ ảnh trong đầu, có thể dùng lực lục đạo Mạ Đạ Dạ, chỉ còn lại có đồng dạng là khủng bố y hệt Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Cù Dồ nghe được nổ kỳ như vậy chất vấn, dù nạ cũng là gương. Mặt tức giận, nói ra, không biết, ai biết tên khốn kia chạy đi nơi nào, trở ra cần phải đánh chết tên hôn đản này không thể nghe được Sù Nạ lời nói. Đứng ở Sù Nạ phía sau, vẫn hộ vệ Sù Nạ Kỳ Mì Mạ Dô đột nhiên lên tiếng nói, Sù Nạ đại nhân, Mù Cù Dô đại nhân rất nhanh sẽ trở lại. Rất nhanh là mau hơn này cũng 3 năm. Sù Nạ không có một điểm tức giận nói. Kỳ Mì Mạ Dô trầm mặc không nói, thời gian 3 năm bên trong, Kỳ Mì Mạ Dô nghe theo Mù Cù Dô phân phó, vẫn hộ vệ ở Sù Nạ bên người. Mù Cù Dô nhưng không có một tia tin tức truyền ra, mặc dù là đối với Mù Cù Dô có dường như tín ngưỡng một dạng sùng bái, nhưng Kỳ Mì Mạ Dô nhưng không khỏi sẽ có chút bận tâm, hộ vệ ở hồng bên người bạch cũng là giống như vậy. Đệ ngũ hồ ca, hiện tại không có thời gian suy nghĩ những thứ này, ủ trí hạ mạ đạ giả công kích lại nữa rồi gà ạ giả đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn kỹ hướng về phía trên bầu trời. Lợi dụng Sa Chi nhãn vẫn điều tra lấy toàn bộ chiến trường gà ạ giả, phát hiện trước nhất ủ trí hạ mạ đạ giả công kích. Còn lại bốn vị ánh mắt cũng nhất tề nhìn về bầu trời, đột nhiên đều thật tốt trận to hai mắt một cái đường kính có chừng cân nhắc cây số chiều dài cự đại vẫn thạch đang chậm rãi hạ xuống cái này chậm có thể không phải thật thông thả, chỉ là nhìn qua rất chậm mà thôi. Trên thực tế vẫn thạch rơi xuống tốc độ tuyệt đối là vượt qua vận tốc âm thanh sợ rằng phải không được thời gian bao lâu sẽ gặp rơi ở đại địa bên trên đây là mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ chính là cái kia thuật lẽ nào hắn cùng ủ trì hạ mạ đã ra. Có quan hệ gì hay sao nổ ký đồng tử chợt co rụt lại, không khỏi kinh hai nói, đồng thời căm tức nhìn Sù Nạ, một bên đệ tứ giải cả cũng là không sai biệt lắm biểu tình. Hai người nhưng là rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ, Mù Cù Dô là như thế nào phá hủy nham nhẫn cùng vân nhẫn liên hợp bộ đội ảnh nhóm, hiện tại không phải thảo luận những thứ này thời điểm, nếu như không phải đỡ được lời nói, toàn bộ nhẫn giới liên quân đều sẽ bị trong nháy mắt toàn bộ bị tiêu diệt gà ạ dạ trầm giọng nói rằng.